Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1997, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ 500 đệ tử môn nhân của Vân Môn tất cả đều bị Đại Tổng Quản Trần Bầy Roi điều động, chuẩn bị yến hội, rất nhiều nguyên liệu ở yến hội đều được tìm kiếm từ động tiên Vân Môn. Dù sao dãy núi động tiên cũng kéo dài vạn dặm, không thiếu nguyên liệu nộp ơn nữa. Dương Bách Xuyên còn để cho lão quỷ lên đường lấy một vài yêu thú yêu cầm tính tình dữ dằn trong động thiên giao cho Trần Bầy Roi làm nguyên liệu nấu ăn cho yến tiệc, tổng cộng hơn 1.000 con, chất đống thành núi. Trần Bầy Roi chuyên môn chăm lo cho các đệ tử nên hiểu tài nấu nước của các đệ tử Vân Môn. Hắn tìm từ bên ngoài tới 100 người đầu bếp, trải qua thời gian 3 tháng cuối cùng cũng làm xong đống yêu thú yêu cầm thành nguyên liệu nấu ăn cho yến tiệc. Chỉ riêng quy mô của yến hội cũng đã chưa từng có từ trước đến giờ. Anh sắp xếp Lưu Tích Kỳ chiêu đãi bà con trong xã và người thân bạn bè của mấy người phụ nữ đến đây, dựa theo quảng trường ở Vân Môn. Dù sao động tiên Vân Môn cũng quá gây sốc đối với người bình thường, vẫn không nên biết thì tốt hơn, chỉ có một số ít người thân gia đình mới có thể tiến vào động tiên Vân Môn. Lý Đại Nghị thì phụ trách trật tự thôn Vân và động tiên. Dù sao quá nhiều người cũng dễ xảy ra sơ suất nên phải chú ý trong ngoài. Khưu Vân, em gái Dương San San và những người khác đã thành lập đội trang điểm của cô dâu. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng không nhàn rỗi. Anh tìm Lão Phương dặn dò chỉ điểm luyện chế một lượng lớn đan dược, làm quà đáp lễ cho mỗi nhà. Đan dược được chọn là đan tụ khí nhưng có cho thêm một ít linh đào vào trong đó. Đã xem như là đan dược thượng phẩm, dự kiến khoảng 1 vạn viên đan dược. Để cho ai nấy đều có phần. Trong lúc này, Lão Phương dẫn theo đồ đệ Tô Cần bận rộn nhất, cũng từ 3 tháng trước đã bắt tay vào luyện đan, trong vòng 3 tháng luyện chế ra hơn vạn viên đan dược thật sự không dễ gì. Trong 10 ngày cuối cùng của hôn lễ, Dương Bách Xuyên đâm đầu vào trong bình càn khôn, chuẩn bị trang bị làm cô dâu cho mấy người phụ nữ. Đương nhiên anh không có tu vi trong người, nên đành tìm Ngô Mặc Thu giúp đỡ. Chuẩn bị luyện chế 6 bộ áo cưới cho hôn lễ. Có Ngô Mặc Thu là quỷ tu kim đan đại viên mãn, việc luyện chế cũng không thành vấn đề, dù sao Dương Bách Xuyên cũng tự mình thiết kế này kia, cuối cùng để cho Ngô Mặc Thu luyện chế thành pháp khí là được. Anh là đường đường tu chân giả, nghiên cứu ra áo cưới đương nhiên sẽ là pháp khí. Tất cả nguyên liệu luyện chế áo cưới đều là nguyên liệu tồn kho của La Phù Động Thiên, Dương Bách Xuyên gần như lấy hết những nguyên liệu có thể luyện chế quần áo ra, đặt ở không gian bình càn khôn. Không ngủ không nghỉ mà cùng Ngô Mặc Thu nghiên cứu. 3 ngày thiết kế áo cưới, 3 ngày phối hợp nguyên liệu, cuối cùng định ra 6 màu sắc khác nhau của áo cưới. Mỗi chiếc áo cưới của một người phụ nữ đều có màu sắc phong cách khác nhau, là độc nhất vô nhị, còn có cả bộ mũ phượng đội trên đầu. Thực ra Dương Bách Xuyên thiết kế ra 7 bộ, vừa đủ đỏ cam vàng lục lam tràm tím, bộ cuối cùng là chuẩn bị cho Liễu Linh Linh, chỉ là anh không nói ra. Mấy ngày trước anh đã gọi điện thoại cho Liễu Linh Linh nhưng không liên lạc được, cũng đã bảo Lâm Hoan liên lạc thử, nhưng chỉ nhận được câu trả lời nguyên văn của Liễu Linh Linh là, chờ đến ngày hôn lễ của anh sẽ trở về chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bách Xuyên biết Liễu Linh Linh từ chối anh, cũng sẽ không đến tham gia hôn lễ, nếu nói trong lòng Dương Bách Xuyên không có mất mát là giả, thật sự vẫn có. Nếu như coi là bạn gái. Nếu như lúc trước anh không cố kỵ quan niệm gia thế của nhà họ Liễu và nhà mình như vậy, vậy thì Liễu Linh Linh có thể mới là người phụ nữ đầu tiên của anh. 2 người bạn học cùng lớp đại học, sau đó cô là thùng vàng đầu tiên ở Cố Đô, cũng là người đầu tiên giúp anh phát triển, tất cả đều là Liễu Linh Linh giúp đỡ. Ngày tốt nghiệp, anh không có dũng khí chấp nhận tình yêu của Liễu Linh Linh. Biết thế đã không từ chối rồi, tuy nhiên, cái gì cũng đúng thì không phải ra cuộc sống. Bây giờ anh cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Ai mà ngờ sau những thay đổi lớn của gia đình Liễu Linh Linh, tính tình của cô cũng thay đổi rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng. Cuối cùng, trực tiếp xa lánh anh, Dương Bách Xuyên cảm nhận được, Liễu Linh Linh đang cố ý tránh né anh. Sâu trong nội tâm của anh thật ra vẫn là chờ đợi Liễu Linh Linh có thể trở về, cô luôn trốn ở nơi xa xôi như châu U, thật sự vẫn làm cho Dương Bách Xuyên lo lắng. Nhưng hiện tại Liễu Linh Linh đã biến thành người phụ nữ tóc bạc, tính tình lại vô cùng lạnh lùng. Nghĩ đến một đầu tóc bạc của Liễu Linh Linh, trong lòng Dương Bách Xuyên không hiểu sao vẫn có sự thương tiếc đau đớn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh hiểu rõ tính cách của Liễu Linh Linh, không thể cưỡng cầu được, cách chương.